Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, nửa giờ vẽ toàn bộ. Họ Từ nam tử cất tiếng cười to. Đường, ha ha ha, thật sự là không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Chúng ta những người này cũng coi là từ nhỏ đã duyệt vẽ vô số. Trong đó càng là không thiếu họa sĩ bậc thầy. Nói thí dụ như mấy vị này. Đều là trong nước tiếng tăm lừng lẫy đại họa gia. Có thể cho dù là bọn họ cũng không dám nói đem khi còn bé gặp qua họa tác phục vẽ ra tới. Huống chi nếu là mở đầu Tăng Diêu Mô, này nói ít cũng là Đường Tống trong năm lão vật. Trong nhà người liền xem như thừa dịp Kim Sơn chảy xuống ngân thủy, cũng không có khả năng đem dạng này một bức giai tác lưu cho ngươi một đứa bé chơi a. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấp nhận. Thạch Lỗi lại là chẳng hề để ý nói. Quan hệ Đường Tống trong năm đồ cổ a, cái kia chính là một bức từ hồi hương mang về Phật tượng đồ mà thôi. Là hồi hương một cái lão họa tượng vẽ. Lời nói này càng là gây nên một mảnh xôn xao. Bạch lão thở dài, lắc đầu, nhìn về phía Ngụy Tinh Nguyệt, ánh mắt cũng mang theo một chút oán trách. Ngụy Tinh Nguyệt đầy bụng nghi ngờ, nhìn lấy Thạch Lỗi. Tâm đạo gia hỏa này trên thân tổng có thật nhiều chỗ cổ quái. Bình lúc mặc dù ngẫu nhiên có vẻ hơi lỗ mãng, so sánh với bọn họ những này không phú thì quý đệ nhị, cũng dù sao cũng hơi bất học vô thuật, có thể xác thực không phải hội ăn nói lung tung người. Ổn định tâm thần, Ngụy Tinh Nguyệt hỏi thăm, người xác định có thể đại khái phục vẽ bức họa kia. Thạch Lỗi cười cười nói. Khi còn bé không có chuyện làm liền cầm lấy hơi mỏng giấy che tại bức họa kia vẽ lấy chơi. Sau đó không cần trong suốt giấy, cũng có thể vẽ cái 9 8 0 10. Lại rồi mới ta đi học lấy cao cấp, vẽ vời ta là thật không hiểu. Người muốn gọi ta vẽ cá biệt ta không dám nói. Coi như luận bức họa này lời nói, vẽ ra đến khẳng định so cái này một bức càng giống là mở đầu Tăng Diêu thủ bút. Sảnh triển lãm bên trong, không có bất cứ người nào tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Bạch lão cũng chỉ là lắc đầu thở dài, đồng thời bắt đầu dùng ánh mắt ngăn lại Ngụy Tinh Nguyệt. Mấy cái có lẽ đã có muốn đem Thạch Lỗi đuổi đi ra ý tứ. Cũng chính là Bạch lão phần này hàm dưỡng, đổi thành người khác, Thạch Lỗi liền những lời này đều chưa hẳn có thể nói xong. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt lại là đột nhiên cười một tiếng. Đối với Thạch Lỗi, nàng cuối cùng sẽ có một loại kỳ quái lòng tin. Này chủ yếu xây dựng ở đối Thạch Lỗi ngày thường cử động quen thuộc bên trên. Ngụy Tinh Nguyệt tin tưởng Thạch Lỗi cũng không phải loại này không lựa lời nói người. Trừ vị thúc thúc bá bá, Bạch lão, ta biết mọi người không tin. Nói thật, kỳ thực ta cũng không 10 phần tin tưởng. Thế nhưng là, ta đối bằng hữu của ta có lòng tin. Hắn đã nói như vậy, ta tin tưởng hắn nhất định có thể xuất ra tốt hơn bản tới. Mặc kệ tin hay không, để hắn viết vẽ lên một vẽ liền biết rõ. Chỉ bất quá, thời gian hữu hạn, dạng này đồ sộ, muốn toàn bộ hoàn thành không thực tế. Không nếu như để cho Thạch Lỗi vẽ kích cỡ bộ, ếch ngồi đáy giếng, chư vị tại thư họa phía trên đều là có cực sâu tạo nghệ. Chắc hẳn đã đó có thể thấy được manh mối. Nếu như may mắn lời nói, Thạch Lỗi vẽ ra bản có thể vào tới chư vị thúc bá pháp nhãn. Như vậy cho hắn một chút thời gian, để hắn sau này extreme trùng lập một bộ định quang Như Lai giống là được. Lời nói này cũng là thực sự, dù sao, dạng này một bức sắc thái lộng lẫy họa tác, muốn tại rất lợi hại trong thời gian ngắn toàn bộ hoàn thành đó là tuyệt đối không thể. Liền xem như mở đầu Tăng Diêu người, chỉ sợ cũng cần mấy canh giờ thậm chí thời gian dài hơn qua ấp ủ rồi mới vẽ liền. Tuy nói chỉ vẽ ra một cái đầu bộ, có thể nhất diệp chi thu, xác thực đã đầy đủ nhìn ra nó phong cách cùng bút pháp. Bạch lão thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, trầm giọng hỏi thăm, tiểu hữu thật có thể. Thạch Lỗi cười nói, cho ta nửa giờ đến 40 phút, ta có thể vẽ xong cả chương đồ. Chấm ngoặc kép, chấm than. Khẩu khí này, Ngụy Tinh Nguyệt cũng là hoa nhan biến sắc. Tâm đạo thật vất vả cho ngươi tìm bậc thang. Ngươi chỉ cần làm ra một chút ảnh xước, khiến cái này người xem nhẹ vừa rồi phát sinh hết thảy liền có thể. Người ngược lại tốt, lại muốn tại 30 đến 40 phút thời gian bên trong hoàn thành cả bức họa. Bạch lão cũng không biết nên nói quan hệ tốt, trong lòng đã thật to không thích, người trẻ tuổi này, quá cuồng vọng, đừng nói là dựa vào trí nhớ vẽ, liền xem như chiếu vào một bức họa qua bắt trước. Ở đây cái này lời chứ danh họa sĩ, cũng không dám nói dùng 30 đến 40 phút liền có thể hoàn thành một bức họa. Thua thiệt hắn còn luôn miệng nói chính mình hoàn toàn không hiểu hội họa. Cái này thật đúng là người không biết không sợ a. Lúc này, Trần Ách Nữ lại đi tới, làm ra một cái mời thủ thế, đồng thời đối Ngụy Tinh Nguyệt khoa tay mấy lần. Ngụy Tinh Nguyệt nhỏ giọng nói, nữ tỷ nói để ngươi cùng với nàng qua phòng vẽ tranh. Nơi này quá ôn, không thích hợp vẽ tranh. Thạch Lỗi gật gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Ngụy Tinh Nguyệt cắn răng, tâm đạo đại lời đã nói ra, chỉ hy vọng Thạch Lỗi thật sự là có nắm chắc đi. Cũng không cần vẽ quá tốt, chỉ cần có như vậy 2-3 phần thần vận, rồi mới từ kết cấu các loại các phương diện theo dưới mắt bức họa này khác nhau ra. Ở đây đây đều là trong tay hành gia, chắc hẳn hẳn là đó có thể thấy được hai bức tranh ở giữa căn khác biệt. Đến lúc đó, dù là cảm thấy Thạch Lỗi vẽ bức kia mới thật sự là không ra thế nào, nhưng cũng có thể hơi tròn một tròn. Dù sao, người nào cũng chưa từng thấy qua chân định ánh sáng Như Lai giống. Mọi người cũng chỉ là dựa vào phỏng đoán mà thôi. Chư vị còn mời an tâm chớ vội. Mặc kệ Thạch Lỗi phải chăng phát ngôn bừa bãi, chỉ ít cho hắn cái này 40 phút thời gian. Làm bạn hắn, cũng làm hôm nay đem hắn mời được cái này dám thưởng sẽ lên người tới. Ta nguyện ý tin tưởng hắn. Đương nhiên, Thạch Lỗi chưa bao giờ học qua hội họa. Đối hội họa thân thể hiểu biết cực kỳ nông cạn. Hạ bút không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ hy vọng một hồi đợi nó hoàn thành sau khi, chư vị thúc bá có thể cẩn bằng sơ tâm. Nếu như cảm thấy Thạch Lỗi vẽ định quang Như Lai giống, xác thực mang theo mở đầu tăng diêu khí khái, sau này liền không nên làm khó với hắn. Thế gian sớm không mở đầu tăng diêu. Hắn thấy, có lẽ chỉ là một cái khác bản mô. Ai cũng không rõ ràng đến tột cùng cái nào mô tài năng càng thêm chuẩn xác biểu đạt mở đầu tăng diêu phong cách. Mọi người biết, đây là Ngụy Tinh Nguyệt tại vì Thạch Lỗi giải vây. Bất quá nói cũng coi như có lý. Họ Từ Nam từ giờ phút này cũng không dám mở miệng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tại Bạch Lão trên thân. Cái này chủ yếu vẫn là muốn Bạch Lão tán thành mới được. Bạch Lão thoáng suy nghĩ sau khi, gật đầu nói, chăng sao nói cũng có mấy phần đạo lý. Nếu như Thạch Lỗi tiểu hữu sở tác chi vẽ, tại kết cấu phương diện cùng lão đầu tử đoạt được này tấm có rõ ràng khác biệt. Đồng thời từ nó bút pháp ở giữa chỉ cần có thể nhìn ra dù là một hai phần mở đầu tăng diêu di phong, cũng coi như hắn quá quan. Còn hắn thấy định quang Như Lai giống, cùng lão đầu tử đoạt được này tấm, đến tột cùng này một bước càng gần sát nguyên tác. Đây cũng là không thể thi sự tình, không nên làm nhiều truy đến cùng. Chỉ ít, Thạch Lỗi tiểu hữu cũng có thể vì ngươi ta cung cấp một cái khác khảo chứng khả năng. Đây cũng là công đức vô lượng. Bạch lão đều nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng là cùng kêu lên phụ họa. Sau đó cũng là chờ đợi. Chỉ là, cái này sảnh triển lãm bên trong bầu không khí lại có vẻ hơi vi diệu. Cơ hồ không ai tin tưởng Thạch Lỗi có thể vẽ ra làm người vừa lòng tác phẩm đến. Mà Bạch lão người, làm theo là một mặt khó mà tin được, một phương diện khác lại có chút nho nhỏ chờ mong. 30 phút trôi qua rất nhanh, khoảng cách Thạch Lỗi yêu cầu 30 đến 40 phút. Tối đa cũng chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ. Cái này 10 điểm chuông, lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục, tiếng bước chân vang lên. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Bên tai nghe được là cực kỳ nhanh chóng cước bộ, phảng phất có người tại chạy. Đại cửa bị đẩy ra, Trần Ách Nữ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên biểu lộ khua tay hai tay xông tới. Này hình thái, biểu tình kia, đều cực điểm khoa trương sở trường. Mọi người thấy thế đại kinh ngạc. Chẳng lẽ Thạch Lỗi thật vẽ ra một bức có khác thiên thu họa tác? chẳng lẽ Bạch lão đoạt được nay tấm? Thật sự là người đời sau nói bừa tạo định quang Như Lai giống. Trần Ách Nữ ngày bình thường đoan trang tao nhã hình tượng hoàn toàn không thấy. Nàng vội vàng chạy đến Bạch lão bên cạnh, hai tay không ngừng khoa tay lấy, biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Chính khi mọi người rất nhiều suy đoán thời điểm, Thạch Lỗi cũng xuất hiện tại cửa chính. Khí định thần nhàn cất bước mà vào. Trong tay chính mang theo một chương hai thước thừa một thước giấy tiên thành. Mơ hồ có thể trông thấy. Trên giấy sắc thái lộng lẫy. Vết mực chưa khô. Tiêu Sát Lương nói trước thêm vào càng. Hôm nay giữ gốc hội muộn một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.